Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, đồng tâm xuất. Chủ khách lệch vị trí, một con sinh sắn huyền lực bàn tay, thăm dò vào trong đỉnh, đem một đoàn huyết sắc hồ rán giống như phì cầu, cho vơ vét đi ra. Chuyện này, khí tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Một tên huyền vương nhìn đoàn kia huyết sắc hồ rán, tiểu tâm rực rực nói rằng, ha ha, con vật nhỏ này, giả chết bản lĩnh đúng là nhất lưu, tỉnh lại cho ta. Thôn Thiên Hoàng cười lớn một tiếng, bấm tay bắn ra, ở giữa phì cầu tròn vo cái bụng, một tiếng ủng ục kêu thảm thiết, phì cầu bốn móng bỗng nhiên duỗi dài, hai con đen lay láy con mắt mở, đối với Thôn Thiên Hoàng trợn mắt nhìn. Tinh lực rồi rào dâng trào. Như vậy tổ thú con non mới có thể thành công tỉnh lại tổ linh a. Thôn Thiên Hoàng cười nói. Ba Vân, đoạt linh đại trận đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi. Thôn Thiên Hoàng bỗng cảm thấy phấn chấn. Cười nói. Lập tức bắt đầu. Bản Hoàng đã không kịp đợi. Trong hậu điện, từng cái huyền vương triển khai huyền lực. Truyền vào trận pháp. Theo huyền lực rót vào, từng viên trận phù lần lượt sáng lên, lẫn nhau cấu kết, rất nhanh tạo thành một lớn một nhỏ, hai cái liên kết vòng tròn, thôn thiên cự thú giữ tợn pho tượng, ngay ở vòng tròn lớn hoàn trung tâm, mà phì cầu vị trí, ở tiểu viên hoàn trung ương, nhưng là phì cầu vậy cũng thương ba ba bóng người, đoạt linh đại trận, mở ra, lấy tổ thú máu lực. Hô hoán ngủ say bên trong tổ linh, từ vô tận trong ngủ mê tỉnh lại. Thôn Thiên Hoàng cao giống, đường đường huyền hoàng, lại có một loại khan cả giọng mùi vị. Hai tay hắn nhanh chóng vận chuyển, đánh ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, bắn vào nhiều linh bên trong đại trận. Ầm ầm ầm, đoạt linh đại trận trận phù, hào quang rực rỡ, một lớn một nhỏ hai cái liên kết trận phù vòng tròn. Bắt đầu chuyển động. Chỉ có điều, phì cầu chỗ ở tiểu viên, chuyển động rất nhanh, mà tổ linh pho tượng chỗ ở vòng tròn lớn, chuyển động rất chậm, hiến tế, Thôn Thiên Hoàng hét cao. Cùng lúc đó, cái khác thôn thiên tộc huyền vương, cũng cùng hét cao, cùng nhau đánh ra huyền lực, bắn vào đoạt linh đại trận vận chuyển tốc độ, bỗng nhiên tăng nhanh, phì cầu kêu thảm một tiếng, nó bản năng cảm giác được. Chính mình nho nhỏ trong thân thể sức sống, lấy một loại tốc độ cực nhanh bị trận phù tạo thành tiểu viên hoàn đánh mút vào đến. Sau đó chảy xuôi vào vòng tròn lớn hoàn, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng truyền vào cái kia giữ tợn khủng bố tổ linh pho tượng bên trong. Ước chừng nửa nén hương công phu, phì cầu thân thể mập mạp liền dần dần gầy gò, bốn cái tiểu chân ngắn nhi, càng gầy thành da bọc xương dáng dấp. Mà cái kia giữ tận tổ linh pho tượng, nhưng dần dần tươi sống lên, từng khối vụn vặt đá vụn, từ pho tượng trên lăn xuống, phảng phất là một con thôn thiên cự thú hóa thạch, từ viễn cổ man hoang bên trong đi ra, sắp phục sinh, pho tượng trong mắt, mơ hồ có ánh sáng mang lấp lóe, một luồng dày đặc tối nghĩa uy nghiêm, ở hậu điện bên trong dập dờn, có hy vọng, tổ linh sắp thức tỉnh. Thôn Thiên Hoàng sắc mặt dữ tợn, kích động đến lộ ra hồng quang. Nhanh, tăng nhanh tốc độ, nhập liệu huyền lực. Chúng thôn thiên tộc huyền vương, mỗi người phụ trách một khối trận phù. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào huyền lực. Thần sắc của bọn họ có một tia vất vả. Hiển nhiên vì đoạt linh đại trận, bọn họ cũng bỏ ra không ít huyền lực. Bây giờ đã là cung dương hết đà. Đột nhiên, thôn thiên cự thú tổ linh pho tượng. Cái kia dại ra con ngươi, lập lè ra hai đạo hắc quang, đầu kia đến từ thái cổ man hoang tổ linh, một tia ý chí, rốt cục giáng lâm thế gian, đói bụng, chấm ngoặc kép, một tối nghĩa không tên âm tiết phun ra, lập tức đoạt linh đại trận vận chuyển tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, một đám thôn thiên tộc huyền vương sắc đột nhiên thay đổi. Bọn họ cảm ứng được, đoạt linh đại trận đã không vừa lòng với tiếp nhận huyền lực. Mà là lấy một loại tốc độ khủng khiếp, đang hấp thụ bọn họ còn dư lại không nhiều huyền lực. Cái cảm giác này, phảng phất cái kia tổ linh pho tượng, đã biến thành một đáng sợ hắc động, ở nuốt hút bốn phía tất cả lực lượng. Người chung quanh như vậy cảm ứng, đứng mũi chịu sào phì cầu, tự nhiên càng thảm hại hơn. Từng làn máu lực, bị đánh hút mà ra, hướng về tòa kia lớn lao pho tượng tuôn tới. Ở máu lực bên trong, một tia nhỏ bé huyết tuyến tuôn ra, chen lẫn đang cuộn trào huyết mạch trong sức mạnh. Căn bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nếu như Hứa Dương ở đây, hắn nhất định có thể phân biệt ra được. Này một tia huyết tuyến, chính là ngự thú tộc huyết năng. Mà ở phía trước thiên điện, Hứa Dương đang cùng Châu Hành Vân ngồi ngay ngắn. Bỗng nhiên, Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng. Làm sao vậy? Châu Hành Vân thân thiết hỏi. Hứa Dương bỗng nhiên bưng kín ngực vị trí trái tim. Hắn chỉ bên ngoài cửa điện. Lắc đầu cường tự nói. Không sao, có thể là bị băng lam ngọc hạt kích thương vị trí còn chưa có khỏi hẳn. Vì lẽ đó có chút đau. Không phải vẫn luôn khỏe mạnh sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân nói được nửa câu. Đột nhiên nghĩ đến Hứa Dương ngón tay bên ngoài cửa điện hàm nghĩa. Bỗng nhiên câm miệng, phối hợp địa nói rằng. Có nghiêm trọng không? Ta tới giúp ngươi nhìn. Trên thực tế cũng không phải là Hứa Dương thương thế đau đớn. Dị động bắt nguồn từ Hứa Dương ngực bên trong. Gói hàng tim cái kia một đoàn ngự thú tộc thánh nhân huyết kén. Đoàn kia thánh nhân huyết kén, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, ở lấy một loại ung dung tiết tấu, chậm rãi nhảy lên, xem bộ dáng này, phảng phất chính là một cái khác tim, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, phì cầu, gặp nguy hiểm. Hứa Dương chẳng biết vì sao, có loại cảm ứng này, hắn nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, ta nên làm như thế nào, ta nên thế nào cứu nó. Đoàn kia thánh nhân huyết kén, nhảy lên tần suất đột nhiên tăng nhanh. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là ung dung tiểu trống. Đến lúc sau, đã diễn biến thành gấp gáp chống trận. Hầu như nhảy ra Hứa Dương khoang ngực, mà ở trong hậu điện phì cầu dần dần khô quắt thân thể bên trong. Tim nhảy lên, vốn là tiệm su suy nhược, nhưng chẳng biết vì sao. Tim một hồi nhảy lên, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ lên. Này tim càng nhảy càng nhanh, nếu như Hứa Dương ở đây, sẽ kinh dị phát hiện, hắn và phì cầu tim nhảy lên tần suất, lại hoàn toàn tương đồng. Hả, nỗ lực hành công, duy trì huyền lực nhập liệu thôn thiên hoàng, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm thấy một tia không đúng, con vật nhỏ kia hơi thở sự sống, vốn là đã là nến tàn trong gió, làm sao sẽ bỗng nhiên cường thịnh lên, không được. Bệ hạ, người xem đoạt linh đại trận, chấm ngoặc kép, một tên sắp đèn cạn dầu huyền vương cao thủ, nỗ lực nhắc nhở, thôn thiên hoàng vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía trên mặt đất đoạt linh đại trận, hắn như bị sét đánh, bỗng nhiên thét lên ầm ĩ một tiếng, cái này không thể nào, trên mặt đất, đoạt linh đại trận đại móc khóa tiểu hoàn trận đô, chẳng biết lúc nào, bắt đầu rồi nhanh chóng biến hóa. Tổ linh pho tượng chỗ ở vòng tròn kịch liệt thu nhỏ, mà phì cầu chỗ ở vòng tròn, nhưng nhanh chóng mở rộng. Chủ khách lệch vị trí, chấm ngoặc kép, thôn thiên hoàng kinh hãi, lấy lại tinh thần sau khi thét lên ầm ĩ. Dừng lại, nhanh đình chỉ đoạt linh đại trận. Có điều câu nói này đã nói chậm, bọn họ toàn bộ bị đoạt linh đại trận mạnh mẽ sức hút. Nuốt hút huyền lực, căn bản dừng không được đến. Thôn thiên hoàng chỉ có trơ mắt mà nhìn phì cầu chỗ ở trận phù vòng tròn. Càng lúc càng lớn, rốt cục vượt qua tổ linh pho tượng chỗ ở trận phù vòng tròn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thôn thiên hoàng tuyệt vọng giống to. Một làn sóng cường tuyệt sức hút, từ phì cầu trên người dâng trào mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.